Mẹ cảnh sát, con muốn người cha này. Chương 33, hôn thật mãnh liệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Cung Thấu đạp chân ga chạy như bay. Tốc độ của Thấu thiếu gia chỉ hơn chứ không kém so với tay lái xe của Tống Tiểu Chi. Tiểu Ngư ngồi trong xe mặt mày thất sắc, một mực giơ tay ngăn cản. Đồng chí, tuân thủ quy tắc giao thông A, hạn tốc độ là 40. Hạn tốc độ là 60. Đèn đỏ A, phanh lại A, anh có thể trang bị thật nhiều nịt an toàn không A? Khi đến trước nhà Tiểu Ngư thì Nhan Tiểu Ngư chỉ còn 1/3 mạng. Cô choáng váng ngồi trên ghế, bày tỏ vẻ lên xe giặc, hối hận cả đời. Cũng may là Tiểu Enma nhà mình chạy xe bằng điện A, an toàn tuyệt đối tin cậy nhất. Thấu thiếu gia quay người, ngón tay cởi dây an toàn cho cô. Đến gần mới biết cô gái này đã hoàn toàn bất tỉnh. Cơ thể nằm im, bất động, mắt nhắm hờ, hừ hừ nói lẩm bẩm. Khoảng cách gần trong gang tấc như vậy, Thấu thiếu gia bỗng nhiên bất động bình tĩnh nhìn dung mạo của cô. Đôi mày thanh tú, lông mi dài, da trắng như tuyết, ngoại trừ tính cách củi mục không có tiền đồ thì tướng mạo của cô thật ra anh rất thưởng thức. Thấu thiếu gia nhìn cô nhận định, bất chi bất giác dựa vào gần một chút. Nhan Tiểu Ngư không ý thức được mình đang bị người nào đó quan sát như vi khuẩn. Chỉ cảm thấy trước mắt mình, tất cả đều là sao. Dần dần, sao có nhiệt độ, rất mềm, rất ngọt, có mùi hương, có xúc cảm trên người. Không tự chủ được cô liền kề sát đến nơi có hương vị ấm áp kia. Hàm răng khẽ mở tinh tế thưởng thức. Giây tiếp theo liền có một hơi lạnh linh hoạt tiến vào răng miệng cô cướp lấy lưỡi cô. Chằn chọc dây dưa, cướp sạch tất cả không khí, khiến cho người bất tỉnh cũng phải trầm mê. Tiểu Ngư mang theo mờ mịt mở mắt. Sau đó, cô liền choáng váng. Bởi vì, lúc này cô đang cùng vị Nam Cung Thấu thiếu gia này hôn môi mãnh liệt. Vẫn còn đang thâm nhập. Bá đạo hôn như vậy gần như muốn Tiểu Ngư chết chìm trong hương vị của Thấu thiếu gia. Ngô, rên lên một tiếng, Nhan tiểu thư nghe thấy âm thanh của mình thì hoàn hồn. Bắt đầu dùng sức heo trong truyền thuyết dãy rùa. Buông, anh buông ra, Thấu thiếu gia bình tĩnh giữ cô lại. Lời của em là chỉ cái này sao? Nhan tiểu thư nhìn mới phát hiện cánh tay của Nam Cung Thấu chỉ nịt an toàn trên người cô. Căn bản không hề bắt lấy cô, kiềm chế cô, mà áo sơ mi của Thấu thiếu gia lại vì bị cô nắm lấy mà gây ra không ít nếp nhăn. Tình cảnh này, hiển nhiên chính là cô ôm chặt người đàn ông bổ nhào mà hôn. Thú tính hoàn toàn bộc phát. Cách chương.